Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 15, cho ánh mắt thể diện. Cocchuyenaudio.com. Chỉ trong một thoáng như vậy, ánh mắt Mục Đình Sâm lại khôi phục sự lạnh nhạt. Cô nhìn nhầm rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Giọng nói của anh vẫn luôn rất lãnh đạm nhàn nhạt. Ôn Ngôn lắc đầu một cái, nhận ra anh nắm tay cô, gò má cô hơi nóng lên. Tôi không sao, không biết anh tới trường học gây phiền cho anh rồi. Gây phiền? Anh cau chặt mày lại. Không phiền hà gì tới tôi, mà phiền hà tới người khác. Ôn Ngôn, cần gì phải giả vờ đáng yêu tội nghiệp như vậy ở trước mặt người khác? Cô mở miệng nói với tôi thì chết à? Ôn Ngôn cắn môi không dám nói câu nào, anh lại tức giận rồi. Một lát sau, Mục Đình Sâm đứng dậy nhìn bình truyền nước không còn dư lại bao nhiêu, gọi y tá tới tháo kim. Anh không nhìn Ôn Ngôn, lạnh lùng nói. Đi về, Ôn Ngôn vội vàng kéo chăn đứng dậy, xung quanh chỗ cắm kim truyền nước trên MU bàn tay xanh một mảng, vừa động tay, liền đau đớn vô cùng. Mục Đình Sâm đặt áo vest lên người cô, động tác có hơi thô bạo, lập tức nửa ngồi nửa quỳ nhanh chóng giúp cô đi giày lười màu trắng vào, sau đó không quay đầu liền đi luôn. Ôn Ngôn nhìn áo vest trong lồng ngực và giày trên chân mà run lên hồi lâu, đó là anh sao? Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như thế này vì cô, dù cho không hề dịu dàng chút nào, trong lòng cô vẫn có thứ gì đó như sắp phá kén mà ra. Chờ lúc cô đuổi theo ra ngoài, Mục Đình Sâm còn chưa đi xa, đứng ở ngay cuối hành lang. Nghe được tiếng bước chân tới gần của cô, anh mới tiếp tục đi về phía trước. Hai người một trước một sau rời khỏi bệnh viện đa khoa, đi tới trước xe, anh ngồi vào ghế lái, cô kéo cửa của ghế sau ra, vừa mới ngồi xuống, anh trầm giọng nói. Ngồi đằng trước, Ôn Ngôn không dám do dự, cấp tốc ngồi ở ghế lái phụ, vừa mới cài dây an toàn, Mục Đình Sâm liền đạp chân ga một cái. Tốc độ xe nhanh tới mức tim cô sắp nhảy lên họng rồi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, cảm giác chỉ một khắc nữa là sẽ bị đâm. Chờ tới lúc đến cửa biệt thự nhà họ Mục, Ôn Ngôn xuống xe liền chạy ngay tới bên đường Nôn Khan. Chờ lúc cô ngẩng đầu lên, Mục Đình Sâm đã đi vào, cô vòng tới cửa sau rồi vào, bị má Lưu chặn ở cửa phòng bếp. Ngôn Ngôn, con về cùng với cậu chủ à? Thiếu gia làm sao vậy? Ngày hôm nay tính khí thiếu gia rất nóng nảy, cửa phòng sắp bị gãy rồi. Cô không đáp, anh tức giận lúc nào chả kỳ lạ như vậy. Bây giờ đã 2 giờ chiều, thời gian ăn trưa đã qua lâu rồi. Ôn Ngôn thấy dạ dày hơi khó chịu, thừa lúc má Lưu bận làm những việc khác cô mới lẻn vào bếp nấu mì, nghĩ tới việc Mục Đình Sâm có lẽ cũng chưa ăn gì, cô do dự một lát rồi nấu 2 bát. Bê mì lên trên lầu, cô gõ cửa, ăn mì không? Bên trong không có động tĩnh, Ôn Ngôn thở phào một hơi, xoay người xuống lầu, đột nhiên cửa đằng sau mở ra. Cô quay đầu nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm đứng ở cửa. Ăn không? Mục Đình Sâm không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trên gương mặt góc cạnh rõ nét không lộ ra tâm tư. Không nói gì, chứng tỏ không từ chối, Ôn Ngôn đặt bát mì lên khay trà, lại nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, trong lòng bỗng nhiên thấy lo lắng. Chuyện ngày hôm nay, tôi không mong xảy ra lần nữa. Sau này còn ai dám bố thí bất kỳ thứ gì cho cô, tôi đều sẽ để người đó biến mất khỏi cô chỉ có thể mở lời với tôi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, chỉ có thể nói lửa giận càng lên. Biết rồi, cô thấp giọng đáp, Mục Đình Sâm rõ ràng không tin lời hứa của cô. Biết rồi, cô thật sự hiểu chưa? Tôi đã nói rồi có phải? Cocchuyenaudio.com. Không, thừa dịp lúc tôi ra nước ngoài cô lén lút đi làm thêm, ai cũng biết cô đáng thương. Chỉ có anh không biết, cho tới lúc biết rồi, cũng muốn cố chấp chờ xem cô cuối cùng có thể chống cự được bao lâu mới cầu xin anh. Xin lỗi, làm anh mất mặt rồi, cô té ngã trong lồng ngực anh, ở trường nhiều người đều trông thấy, nói không chừng quan hệ của họ đã bị truyền đi, vậy thì sự lý giải duy nhất là cô làm cho anh bị mất mặt. Người hoàn mỹ như anh sao cho phép bản thân có vết nhơ. Nghe cô nói vậy, Mục Đình Sâm không vui cau mày, đột nhiên kéo cô tới trước giường, hơi dùng sức, cơ thể mỏng manh của cô gục trên giường. Cách chương.